Chương 503, Thánh Nhân Động Phủ Hiện. Trên thảo nguyên rất khó sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vô số người đều nhìn xem chân trời sinh ra cái kia đạo kiếm quang, nhìn xem hắn rơi vào hồ nguyệt trong thân thể, nhìn xem chuôi này thanh ti theo hồ nguyệt trong thân thể chậm rãi rút ra, một cái đằng trước có nhiều người như vậy nhìn xem hắn xuất kiếm người, gọi là Triêu Thanh Thu, Lý Phù Giao thu hồi thanh ti, máu tươi thuận theo thanh ti thân kiếm, theo mũi kiếm nhỏ xuống, hồ nguyệt che ngực, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó vị này đại yêu thân tử liền trùng trùng điệp điệp té xuống, Lý Phù Giao hướng sau trước mặt đi vài bước, về tới Thanh Hòe trước người, hắn không có canh đồng hòe, mà là nhìn phía xa Trọng Dạ, Trọng Dạ sắc mặt khó coi đến cực điểm, Lý Phù Giao đang tại nhiều người như vậy, liền đem Hồ Nguyệt chém giết, cái này tại hung hăng đánh yêu tộc mặt, có thể cái này không phải lần đầu tiên rồi, hai lần đều là Lý Phù Giao, điều này làm cho người không nghĩ ra, cũng không có thể tiếp nhận, Trọng Dạ rồi lại bất lực, bởi vì Diệp Sên Ca cũng ở đây, vị này đạo chủng mặc kệ có thích hay không Lý Phù Giao, tại loại chuyện này lên, dù sao vẫn là muốn đứng ở Lý Phù Giao bên cạnh, mặc kệ Trầm Tà Sơn nghĩ như thế nào, Diệp Sên Ca ý tưởng, đều chắc là sẽ không bị người thay đổi. Tây Khâu nhìn xem Phong Lữ, rất là không hiểu mà hỏi, vì cái gì? Phong Lữ liếc một cái vị này Tây Sơn nhất tộc sau cùng nổi tiếng người trẻ tuổi, nghĩ đến muốn trả lời thế nào mới xem như ngắn gọn trực tiếp, còn không cần nhiều làm dây dưa. Cái kia lúc trước một mực không có làm sao nói chuyện bệnh trạng người trẻ tuổi nhưng là nói chuyện, hắn sợ ngươi sẽ chết, hắn nhìn lấy Tây Khâu nghiêm túc nói ra, Trọng Dạ đã bị thương, Diệp Sên Ca nhìn xem hắn không cần nhiều hao tâm tổn trí, ngươi muốn L và Am, Agraver, ra tay, đạo chủng muốn đối với ngươi ra tay, cái này vừa đánh nhau, thấy thế nào, ngươi đều không thắng được, bệnh trạng người trẻ tuổi thậm chí còn rất trắng ra nói, không phải không thắng được, ngươi có thể sẽ chết, nói chuyện, hắn thậm chí còn cười ra tiếng, Tây Khâu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, áp chế tức giận hỏi, ngươi là ai, bệnh trạng người trẻ tuổi nhìn xem Tây Khâu, khóe miệng có chút vui vẻ. Ta là Bình Hàn, cái này thế gian có rất nhiều chuyện không cần quá kỹ càng đi nói ra, bởi vì rất nhiều chuyện người biết đã rất nhiều, ví dụ như tại yêu thổ, đặc thù nhất mấy cái dòng họ trong, liền có Bình cái này một cái dòng họ, họ Bình yêu tu, lai lịch đều rất là không đơn giản, những ngày này để cho nhất người chú mục chính là cái kia vị Bình Nam yêu quân rồi, vị kia yêu quân xuất từ tranh tộc, người trẻ tuổi này, cũng xuất từ tranh tộc, nghe cái tên này, Tây Khâu ở đâu lại không biết hắn xuất thân, đều cũng có một vị đại yêu chỗ dựa. Tây Khâu không cảm thấy Bình Hàn có thể so với hắn kém một chút, hắn không thường thường tại yêu thổ hành tẩu, dĩ nhiên là liền Bình Hàn tên cũng không biết, đổi không rõ lắm tại Bình Nam yêu quân không ở yêu thổ những ngày này, Bình Hàn nhận nổi lên mấy thứ gì đó, vì vậy hắn chỉ là nhìn xem Bình Hàn, yên lặng so sánh bản thân so sánh với hắn, có thể hay không mạnh hơn một ít, có lẽ là kém một chút, Phong Lữ nhìn xem hai người này, nghĩ đến bất kể thế nào nói hai người kia đều so với Hồ Nguyệt đổi có ý tứ, vì vậy liền hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn hướng nơi xa Lý Phù Giao, nghĩ đến ngươi vậy mà thật đúng giết Hồ Nguyệt, ra Vũ Sơn, liền muốn trực diện vị kia yêu quân lửa giận, ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại Triêu Thanh Thu gặp che chở ngươi, cái kia nếu hai phe cũng không chịu làm cho, có phải hay không trận này đại chiến liền bắt đầu rồi, nghĩ đến loại này đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế gian đi về hướng sự tình, Phong Lữ nhưng không có lo lắng quá mức, hắn nhìn phía xa, chợt nhớ tới một sự kiện, liền cảm thấy có chút bội phục Lý Phù Giao, nữ tử kia đây, nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị. Trách không được, Phong Lữ nhìn về phía Lý Phù Giao trong ánh mắt, tràn đầy khâm phục, Lý Phù Giao thu kiếm, nhìn xem đã biến trở về một đầu hổ Hồ Nguyệt, sau đó liền vừa quay đầu, thế gian phong cảnh, đến cùng đều thì không bằng trước mắt cô gái này, Thanh Hòe nhíu mày nói, ngươi giết hắn, không phải là cái gì sáng suốt cử động, Lý Phù Giao nói ra, ta biết rõ, Thanh Hòe cau mày nói, vậy tại sao còn muốn giết, Lý Phù Giao nhìn xem cái kia mảnh thảo nguyên nơi xa phong cảnh, có chút vô tội nói ra, chúng ta đều là người trẻ tuổi. Sử dụng chút ít tính tình làm sao vậy? Thanh Hòe nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, từ năm đó bị người theo Thành Lạc Dương vứt xuống Bạch Ngư Trấn sau đó, Lý Phù Giao liền một mực nếu so với người bình thường càng thêm thành thục một ít, cái này cùng nhau đi tới, trừ đi cực ít mấy lần, người nào đều sẽ không cảm thấy hắn chính là người trẻ tuổi, nếu hắn không nói, Thanh Hòe đều nhanh đã quên chuyện này, bọn họ đều là cái này thế gian là tối trọng yếu nhất người trẻ tuổi một trong, tự nhiên không thể biểu hiện cùng bình thường người trẻ tuổi giống nhau, có thể nói cho cùng bọn họ đều là người trẻ tuổi ngẫu nhiên phát cáu làm sao vậy, đây không phải là rất bình thường, nhất là nhìn xem có người muốn giết mình ưa thích cô nương thời điểm, liền có chút tức giận, đã là một ít cái khác cử động, điều này cũng rất bình thường, nghĩ tới đây, Thanh Hòe liền không có ý định lại xoắn xuýt cái gì, nàng chỉ nói là nói, ngươi như vậy không quá đáng giá, Lý Phù Giao cười cười, nói ra, ta cảm thấy được coi như cũng được, nói xong câu đó, Lý Phù Giao vui vẻ liền càng đậm chút ít, Cố Duyên nhìn xem cái này bức tình cảnh, không biết vì cái gì, cảm thấy có chút khó chịu, thiền tử thì là nhẹ nhàng chỉ điểm một chút tại Cố Duyên mi tâm, Hắn nhẹ nói, duyên đến duyên đi, người nào cũng không biết gì gì đó. Cố Duyên nghe những lời này, không hiểu ra sao. Về phần Diệp Sơn Ca, đứng ở đằng xa, giống như là cái gì cũng không có nhìn thấy giống nhau, nếu không phải Trọng Dạ vẫn còn có mấy người trẻ tuổi vẫn là tại, nàng thậm chí muốn đi. Cái mảnh này trên thảo nguyên rất nhiều người đều đang nhìn cái này một đôi nam nữ. Có ít người mấy có lẽ đã quên bản thân đi vào Vũ Sơn là vì làm cái gì. Cái kia lúc trước cái kia oán trách bản thân sư phụ vì cái gì không luyện kiếm giả tu. Chứng kiến cái này bức tình cảnh, vừa cười vừa nói, sư phụ, ta đột nhiên cảm giác được, hắn thích một cái yêu tộc nữ tử, không phải là cái gì chuyện không tốt. Trung niên kia giả tu bất đắc dĩ nói, không phải tất cả mọi người có ngươi như vậy không tim không phổi, ngươi xem bọn hắn. Vị kia giả tu hướng một bên nhìn lại, tự nhiên thấy được rất nhiều giả tu, bọn hắn cũng đều là nhìn xem hai người kia, nhưng mà trong mắt tâm tình rất phức tạp, có bộ phận người là sợ hãi, có ít người là ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn là tức giận xuất xứ từ nơi nào, kỳ thật rất đơn giản, chính là nguyên ở Lý Phù Giao là người, Thanh Hòe là yêu, khi bọn hắn xem ra, nhân cùng yêu, sẽ không nên cùng một chỗ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì có thể nhiều lời đấy, nếu không phải kiên kỵ tại Lý Phù Giao cảnh giới tu vi, chỉ sợ hiện tại đã có rất nhiều người ngang nhiên xuất thủ, giả tu đám lớn để ý nhiều như thế nào tăng lên cảnh giới của mình tu vi, nhưng cũng có không ít người sẽ nhớ lấy chút ít cái khác, ví dụ như cái này cái gì nhân tộc đại nghĩa, tại thật lâu trầm mặc sau đó, thật sự liền có người xuất thủ, là một cái đến từ đầm lầy giả tu, cảnh giới của hắn so với Lý Phù Giao cao hơn, đã đến triêu mộ cảnh, hắn từ theo đi tới nơi này mảnh thảo nguyên sau đó, vẫn luôn rất ít xuất hiện, là vì tại cái nào đó tiết điểm ra tay chém giết một vị yêu tu đấy. Nhưng mà hiện tại rõ ràng cho thấy đã không có cơ hội, nhìn xem cái kia một người một yêu đứng chung một chỗ, hắn nghĩ đến bản thân sư phụ nói cho hắn qua những cái kia chuyện xưa, trong chuyện xưa yêu tu đều là chút ít đáng ghê tởm sắc mặt, bởi vậy hắn đổi là không thể chịu được chuyện này, vì vậy hắn vẫn nộ mà ra tay, trong tay pháp khí trực tiếp liền hướng phía Lý Phù Giao mà đi, tại hắn ngang nhiên xuất thủ đồng thời, trên thảo nguyên xuất hiện một hồi kinh hô, cái này đặt ở bình thường, khẳng định có thể làm cho hắn phân thần, nhưng mà hiện tại, trong mắt của hắn đều là Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe, hoàn toàn mặc kệ loại chuyện này. Hắn pháp khí hướng Lý Phù Giao lao đi, tất cả của hắn bộ tâm thần đều đặt ở Lý Phù Giao trên thân, hoàn toàn không biết cái khác. Thanh Hòe xa xa nhìn hắn một cái, nàng không có ra tay, trong thảo nguyên một chỗ rất nhanh liền xuất hiện M7, tê đạo tràn đầy khí cơ, gần như ngang ngược ra tay đã cắt đứt đạo pháp này khí. Lập tức có một thấp bé lão người tới người nọ trước người, một tay đè lại người nọ đầu, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, vị kia riêu mộ cảnh giả tu cứng rắn bị người bóp vỡ đầu, óc bốn phía vẫy ra, cái kia thấp bé lão nhân cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là lạnh lùng hướng phía những cái kia giả tu nhìn sang, yêu khí ngút trời, bộ dạng này tình cảnh, thật sự là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, vị kia giả tu đã là triêu mộ cảnh, bất kể thế nào nói, đều là Vũ Sơn trong đẳng cấp cao nhất chiến lực, nhưng ai biết, vậy mà như thế đơn giản một chiêu, người nọ đầu cũng đã bị, được để bóp vỡ rồi, triêu mộ giữa có cao thấp, nhưng không có nghĩ qua lại nhanh như vậy, cái này, cái kia giả có kỹ cương lộ ra không thể tiếp nhận, vị kia trung niên giả tu thì là bình thản nói, một cái là chúng ta như vậy giả tu, một cái là đã tại triêu mộ chờ rất nhiều năm lão yêu tu, đại biểu cho triêu mộ cảnh mạnh nhất chiến lực, có kết quả như thế, rất là bình thường, lời còn chưa nói hết, cái mảnh này thảo nguyên bỗng nhiên bắt đầu lay động, theo cái kia khe rãnh bắt đầu, vậy mà toàn bộ thảo nguyên đều giống như đã gặp phải va chạm giống nhau, giống như là một trương mạng nhện lan tràn ra, vô số vết rách xuất hiện ở trên thảo nguyên. Sau đó tại thảo nguyên chính giữa, quanh long long thanh âm bắt đầu vang lên, liền tại trong tầm mắt của mọi người, chỗ đó hình như là có cái gì trở lên bốc lên, rất nhanh liền muốn đi vào trên mặt đất, thảo nguyên bắt đầu lay động, làm cho tất cả mọi người có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền có người kinh hãi lên tiếng, xem, đó là cái gì, tại thảo nguyên lúc đến lay động thời điểm, những cái kia khe rãnh trong chợt bắt đầu toát ra nước biển, sở dĩ nói là nước biển, đó là bởi vì, cái này nước là mặt thật, như là chỉ có một chỗ khe rãnh bốc lên nước. Cái này nhất định không phải là cái gì hoảng sợ tình cảnh, nhưng mà những thứ này khe rãnh trong đều tại toát ra nước biển thời điểm, liền thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cái này nhìn xem giống như chính là một đám người lúc giữa địa ngục, nhưng cũng may cái này không phải chân chính nhân gian. Bọn hắn cũng không phải là những cái kia không có biện pháp gì người bình thường. Rất nhiều tu sĩ quyết định thật nhanh nhấp lên nước hướng về phía xa xa ngọn núi kia trên. Một ít cảnh giới thâm hậu, vả lại của cải không tệ tu sĩ thì là tế ra pháp khí, bản thân rơi xuống pháp khí trên. Lý Phù Giao phản ứng muốn chậm một chút, nhưng cũng không có cái gì quan hệ. Kiếm thập cửu mang theo một mảnh kiếm quang lướt đã đến không trung, Lý Phù Giao mang theo Thanh Hòe dẫm nát trên thân kiếm. Phong Lữ nhìn xem cái này bức tình cảnh, nghĩ đến tiểu tử ngươi trước đó lần thứ nhất trên thân kiếm đứng đấy hẳn là ta, hiện tại lại trở thành người bên ngoài. Nghĩ đến chuyện này, hắn có chút xuất thần, đợi đến lúc nước biển làm ướt hắn ống quần, hắn lúc này mới rơi xuống một cái trên mâm, hắn pháp khí không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít. Diệp Sên Ca tiện tay ném ra một trương cổ họa, cái kia ngó cổ họa đón gió liền phấp phới ra, rất nhanh liền trở nên thật lớn, có thể dung nạp vài người. Diệp Sên Ca bay bổng rơi xuống cổ họa lên, ánh mắt yên tĩnh. Cố Duyên nhìn xem cái kia bức vẽ, cau mày nói, là Nghênh Xuân Đồ. Nho giáo các tu sĩ có rất nhiều không chỉ là tu sĩ, còn là người đọc sách. Nếu là người đọc sách, liền cũng nên gặp mấy thứ gì đó. Ví dụ như có nho giáo tu sĩ chữ viết thật tốt, có nho giáo tu sĩ vẽ thật tốt, đó là bọn họ nhàn rỗi yêu thích. Đợi đến lúc cảnh giới của bọn hắn đầy đủ cao sau đó, nhàm chán thời điểm, làm hậu thế hệ đệ tử luyện chế pháp khí, tự nhiên liền chọn chính là những sách này vẽ. Nho giáo tu sĩ pháp khí trong giấy và bút mực tự nhiên là tối đa đấy, nhưng nổi danh không nhiều lắm. Cái này bức Nghênh Xuân Đồ liền cực kỳ nổi danh, là 6.000 năm trước một vị đăng lâu tu sĩ bản mệnh pháp khí, phẩm giai cực cao, tại trận đại chiến kia lúc rơi mất chiến trường, liền không biết tung tích, thế nhưng là ai biết hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện tại đạo chủng trong tay. Cố Duyên với tư cách học cung đọc sách hạt giống, tự nhiên không rất cao hứng. Thiền tử không nói thêm gì, chỉ là đợi đến lúc cái này nước biển đi vào dưới chân sau đó, liền xuống ném đi một viên hạt giống. Viên kia không biết là gì đó hạt giống gặp nước liền bắt đầu nảy mầm, thời gian ngắn ngủi sau đó, vậy mà liền khai ra một đóa to lớn hoa sen. Thiền tử mang theo Cố Duyên đứng ở hoa sen lên, hoa sen chậm rãi trở lên sinh trưởng. Thiền tử cúi đầu nhìn xem đồng dạng không ngừng lên cao nước biển, trầm mặc không nói. Ai cũng không biết tại sao phải có như vậy cái sự tình phát sinh, tự nhiên đều có chút bất an. Trọng Dạ cùng Tất Vũ có lẽ là ứng phó đơn giản nhất hai người. Phía sau hai người đều sinh ra một đôi cánh chim, tại nước biển dần dần bao phủ thảo nguyên thời điểm, liền đã bay đến không trung. Hai người trước mắt là mênh mông bát ngát nước biển, liếc nhau, đều không nói. Lý Phù Giao nhìn xem đã nhìn không tới giới hạn nước biển, trầm mặc một hồi, nói ra, có khả năng này tòa thánh nhân động phủ ngay tại đáy biển. Hắn nói những lời này thời điểm, có chút chắc chắc, Thanh Hòe đã hiểu. Nàng hỏi, vì cái gì, bất luận cái gì suy đoán cũng phải có lý do chèo chống mới đúng, chính là chuyện đơn giản như vậy. Lý Phù Giao không có cho xuất giải thích, bởi vì hắn chợt nhớ tới Tô Đàm vẫn còn khe rãnh bên trong, nếu nơi đây bắt đầu toát ra nước biển, đây chẳng phải là nói hắn đã bị chết đuối. Các tu sĩ bởi vì bắt đầu tu hành, rất nhiều địa phương liền gặp khác hẳn với thường nhân, nhưng nhập lại không phải là cái gì đều so với thường nhân lợi hại hơn, thật giống như bất kể là rất cường đại tu sĩ, cũng không thể trong nước thời gian dài không đi ra. Đương nhiên Thương Hải các tu sĩ không sẽ để ý về điểm thời gian này, yêu tộc cũng là như vậy, trừ đi nguyên bản liền sinh hoạt tại trong nước chủng tộc, còn lại yêu tộc cũng không có khả năng thời gian dài đều trong nước. Lý Phù Giao ban đầu ở Bắc Hải chờ đợi một năm, là vì Thanh Thiên Quân vị này Thương Hải tu sĩ đối với hắn đã làm một ít sự tình. Tô Đàm bất quá là cái thanh ti cảnh tu sĩ, nàng nếu là không có đi ra, tự nhiên liền vô cùng có khả năng sẽ bị chết đuối. Lý Phù Giao nghĩ tới đây, nhíu nhíu mày, hắn nhìn lấy Thanh Hòe, nghiêm túc nói ra, ta muốn đi cứu cá nhân. Thanh Hòe chọn lông mày, là nữ tử kia. Lý Phù Giao không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, ngươi có thể trong nước đợi. Thanh Hòe nhìn xem hắn, nàng kỳ thật đều rất có chừng mực. Lý Phù Giao nói ra, ban đầu ở Bắc Hải đáy biển có người đưa ta một trương lá cây. Lý Phù Giao nói cái kia ngó lá cây tự nhiên không phải là bình thường lá cây, lúc trước Bắc Hải vị kia Côn Bằng đại yêu bị được Yêu Thanh Thu chém di và am 7871 t, sau đó thi thể lăn xuống tại Bắc Hải trong. Lý Phù Giao tại thi thể chung quanh rời đi trọn vẹn một năm, tại cổ thi thể kia triệt để mục nát lúc trước, hắn và vị kia đại yêu con gái xảy ra thi thể của hắn trong, cái này cùng nhau đi tới, cuối cùng tại một gốc cây trên thấy được một viên trái cây, viên kia trái cây chính là Bắc Minh trái tim. Lý Phù Giao trong tay cái kia ngó lá cây, chính là kia cái trái cây trên đồ vật, cẩn thận mà nói, viên kia trái cây là Bắc Minh tâm, như vậy cái kia ngó lá cây liền cũng nên là khó lường đồ vật, chỉ là Lý Phù Giao những năm này, đối với cái này ngó lá cây chỉ có một nhận thức, nó có thể làm cho hắn tại đáy nước còn sống. Côn Bằng còn không có biến thành bằng thời điểm, là côn. Côn là cái này thế gian lớn nhất cá, tự nhiên chính là trong nước mạnh nhất yêu tộc. Cái này cái lá cây lại là một vị Thương Hải đại yêu sau khi chết tặng chi vật, ở đâu cái gì phàm vật. Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao, nói ra, cẩn thận một ít. Sau đó nàng cũng không nói gì cái khác. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, nhìn xem hiện tại đã là hoàn toàn là một phiến hải vực thảo nguyên, trong nội tâm rất là phức tạp. Cái kia núi cao xa xa đều nhanh muốn bị dìm ngập rồi. Những cái kia không có pháp khí giả tu nhìn xem cái này bức tình cảnh, đều sắc mặt tái nhợt, không biết nên như thế nào ứng đối. Mặc dù là những cái kia có pháp khí người, cũng bởi vì khí cơ tiêu hao sắp không kiên trì nổi, bắt đầu có tu sĩ phá không mà đi, muốn đi tìm địa phương khác. Nhưng có càng nhiều tu sĩ đến nơi này, đạo môn nho giáo đấy, còn có chút cái khác. Ngôn Nhạc ngự kiếm mà đến, bị được cương phong thổi loạn phát lung tung dán tại trên trán. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, cau mày nói, ngươi đã sớm biết. Lý Phù Giao cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không biết Ngôn Nhạc đang nói cái gì. Ngôn Nhạc nhìn xem nét mặt của hắn, rất là giật mình, ngươi cho là bọn họ là vì cái gì hướng nơi đây đã đến, không đều là cảm nhận được này tòa thánh nhân động phủ muốn mở ra sao? Lý Phù Giao nhìn phía xa đông nghịt một mảnh tu sĩ, mặt không biểu tình, khả năng là bởi vì hắn ngay ở chỗ này nguyên nhân, hắn ngược lại là không có cảm nhận được cái gì. Ngôn Nhạc nhìn thoáng qua phía sau hắn Thanh Hòe, hỏi, lúc trước đánh qua, Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, đem lúc trước chuyện đã xảy ra, giản yếu nói một lần. Ngôn Nhạc rất là kinh ngạc nhìn Lý Phù Giao, bất khả tư nghị nói ra, ngươi vậy mà giết một vị đại yêu thân tử. Lý Phù Giao không nói chuyện, loại chuyện này, đối với hắn mà nói, chưa tính là quá trọng yếu. Hắn muốn làm bây giờ, chính là tìm được thánh nhân động phủ, nhìn một cái vị kia Ngôn Hà thánh nhân phần sau vốn bản chép tay, đến cùng nói mấy thứ gì đó. Hoàng hồn sau đó, Lý Phù Giao liền muốn nghĩ đến đi khe rãnh bên trong nhìn xem Tô Đàm. Vừa sinh ra ý nghĩ này, trước mắt biển rộng vậy mà liền sinh ra một cái cơn sóng gió động trời, một cánh cửa, theo sóng hoa xuất hiện ở trên mặt biển. Trước cửa có một cô nương, ông một cái như ý, nàng ở trước cửa trên đất trống, nhìn xem cái này một mảnh đông nghịch tu sĩ, Đàm Nhi, ở giữa không trung, có cái trung niên mỹ phụ nhìn xem nàng kia, khiếp sợ lên tiếng, vô số người ánh mắt đều để ở đó đạo môn lên, có người thị lực rất không tồi, đều thấy được cánh cửa kia trên lõm chỗ, nhìn kỹ, phát hiện đó là một như ý, mà như ý đang ở đó nữ tử trong tay, Tô Đàm tinh thần hoảng hốt, nhìn xem mỹ phụ kia, cao hứng hô, sư phụ, người ở chỗ này rất nhiều đều là hướng về phía này tòa thánh nhân động phủ đến đấy, chứng kiến cái này bức tình cảnh, không có người đi nghĩ đến cái này hai thầy trò, tất cả mọi người suy nghĩ cánh cửa kia cùng cái kia như ý, chỉ là không có người tùy tiện ra tay, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia như ý, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, người nào xuất thủ trước, người nào tiếp theo đỡ đòn áp lực thật lớn, chỉ là cánh cửa kia sau xem ra chính là kia tòa thánh người động phủ rồi, người nào gặp không muốn đi xem, nếu như thậm chí nghĩ, vậy liền chắc chắn sẽ có người muốn xuất thủ. Chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, hướng về phía cái kia như ý đi, mặt khác liền sinh ra một đạo tràn đầy khí cơ, quanh hướng cánh cửa kia, mặt biển ầm ầm nổ tung, vô số người cũng nghe được một hồi sấm sét âm thanh.